Đến nỗi Sa Lãng Tông kia ba vị lão tổ tới đến vực ngoại ác ma chiến trường sau, liền tiến vực ngoại ác ma chiến trường nơi sâu, sở dĩ cũng không có cùng Lương Lữ Văn bọn họ tại cùng nơi. Ba người tiến vực ngoại ác ma chiến trường nơi sâu, tự nhiên là vì tranh đoạt kia thiên võ bảo tàng. Hoàng Tiểu Long có chút bất ngờ, kia thiên võ bảo tàng, vẫn chưa có người nào cướp đoạt thành công. Hắn tiến nhập hỗn độn Kim Long lôi trì không gian đã vài chục năm, sở dĩ kia thiên võ bảo tàng đã xuất thế mười mấy năm, vốn có Hoàng Tiểu Long cho là, thiên võ bảo tàng xuất thế lâu như vậy, khẳng định bị người cướp đoạt. Sa Lãng Tông Thái Thượng trưởng lão Trịnh Quốc Văn lắc đầu nói, còn không có. Này thời gian, Kim Giác Tiểu Ngưu cười lạnh nói, một đám ngu ngốc mà thôi, bằng bọn họ cũng muốn cướp đoạt thiên võ bảo tàng, tổ thần cảnh giới vào, căn bản là chết, thiên võ bảo tàng cấm chế trùng điệp. Tổ thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong tối đa cũng chỉ có thể tiến nhập thiên võ bảo tàng phía ngoài nhất. Nói đến này, nhìn hướng kia Trịnh Quốc Văn, lần này, tổ thần cảnh lão tổ chết không thiếu đi. Trịnh Quốc Văn có chút giật mình nhìn Kim Giác Tiểu Ngưu, gật đầu nói, là, nghe nói đã chết 1.000 nhiều lão tổ, 1.000 nhiều. Hoàng Tiểu Long, Phượng Nhi ngẩn ra, phải biết rằng, những này lão tổ, thông thường đều là tổ thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong. Vậy mà chết 1.000 nhiều, 1.000 nhiều. Khi còn không coi là nhiều. Kim Giác Tiểu Ngưu đạo, đoán chừng là thần giới một ít thế lực biết cướp đoạt thiên võ bảo tàng vô vọng, sở dĩ không có tham dự vào. Quay đầu đối Hoàng Tiểu Long đạo, kỳ thực, 1.000 nhiều vạn năm trước, thiên võ bảo tàng liền xuất hiện qua một lần. Lúc đó thần giới đông đảo thế lực tranh đoạt, máu chảy thành sông, đừng nói tổ thần, liền thần vương đều chết không thiếu. Kim Giác Tiểu Ngưu nói đến này, không có tiếp tục nói hết, nhưng mà kết quả. Tất cả mọi người đoán được, nếu hiện tại thiên võ bảo tàng xuất hiện lần nữa, đó chính là thần giới đông đảo đại thế lực đều không có tranh đoạt thành công. Hoàng Tiểu Long giật mình, vậy mà liền thần vương đều chết không thiếu, này thiên võ bảo tàng cấm chế như thế cường. Phượng Nhi cũng không nhịn được nói, Kim Giác Tiểu Ngưu nhướng mí mắt, đương nhiên. Này là một vị gọi thiên võ thần vương tiểu tử kia để lại bảo tàng, hắn vẫn lạc thời gian. Là thần vương thập giai hậu kỳ đỉnh phong, với lại tinh thông trận pháp cấm chế, chính là thần giới công nhận trận pháp thiên tài. Một cái thần vương thập giai hậu kỳ đỉnh phong, lại tinh thông trận pháp cấm chế thiên tài. Hắn bố trí trận pháp cấm chế, ngươi nói thế nào? Mọi người đảo hấp một hơi lãnh khí, thần vương thập giai hậu kỳ đỉnh phong, với lại tinh thông trận pháp cấm chế, thảo nào, chỉ là, nghe đến Kim Giác Tiểu Ngưu xưng kia thiên võ thần vương làm tiểu tử kia. Sa Lãng Tông chúng Thái Thượng trưởng lão sắc mặt quái dị, có chút khinh bỉ nhìn Kim Giác Tiểu Ngưu, cảm thấy này đầu Tiểu Ngưu giọng nói có phần quá lớn một chút, bất quá, chủ nhân, ngươi nếu có thể đạt được tổ thần cao giai, ta liền có nắm chắc mang ngươi tiến nhập này thiên võ bảo tàng chỗ sâu nhất, luyện hóa thiên võ bảo tàng hạch tâm đại trận. Thu này thiên võ bảo tàng, Kim Giác Tiểu Ngưu không để ý đến Sa Lãng Tông mọi người sắc mặt, đối Hoàng Tiểu Long đạo, Sa Lãng Tông mọi người ngẩn ra. Tiếp theo trong lòng càng là khinh thường, liền thần vương cường giả đều vào không được thiên võ bảo tàng chỗ sâu nhất, ngươi một đầu ngưu bằng tổ thần cao giai thực lực liền có thể vào. Quả thực buồn cười, Hoàng Tiểu Long lại là vui vẻ, đối với tiểu nữ lời nói. Hắn tất nhiên là tin tưởng không nghi, nhưng mà tiếp theo Kim Giác Tiểu Ngưu lại nói, chỉ là, thiên võ tiểu gia hỏa kia tại thiên võ bảo tàng ngoài thân bố trí một cái thời gian lưu sa đại trận, sở dĩ. Này thiên võ bảo tàng xuất hiện 100 năm sau đó, như không có người có thể thu thành công, liền sẽ tự động ẩn vào hư không, biến mất. Hoàng Tiểu Long, Phượng Nhi mấy người ngẩn ngơ, này, ngươi là nói, ta muốn tại 100 năm nội đột phá đến tổ thần cao giai mới được. Hoàng Tiểu Long có chút không nói, Kim Giác Tiểu Ngưu đạo, không phải 100 năm, hiện tại chỉ còn lại có 80 nhiều năm. Hoàng Tiểu Long buồn bực, 80 nhiều năm muốn hắn đột phá tổ thần cao giai. Dù cho hắn đối bản thân thiên phú lại một cách tự tin, cũng hiểu được này là không thể nào sự, nếu như tổ thần trung giai, hay là còn có khả năng này, chỉ là, Hoàng Tiểu Long nghi hoặc, tiểu nữ lẽ nào nhận thức này thiên võ thần vương, không hội thế nào hội đối này thiên võ bảo tàng rõ ràng như vậy, tiểu nữ tiền bối, ngươi lẽ nào nhận thức thiên võ thần vương? Hư thiên ma ngục thú hỏi Hoàng Tiểu Long cùng trong lòng mọi người nghi hoặc, Kim Giác Tiểu Ngưu lại lắc đầu nói, không nhận thức. Sa Lãng Tông mọi người âm thầm trào phúng, trước khẩu khí không tiểu, nhưng mà nói xong lời cuối cùng, lại là căn bản không nhận thức thiên võ thần vương, ta nhận thức tiểu gia hỏa kia sư tổ. Này thời gian, Kim Giác Tiểu Ngưu bổ sung một câu, Sa Lãng Tông mọi người miệng khuyết đại, ngươi nhận thức thiên võ thần vương sư tổ.

Trương Vân Bác, Tưởng Đông Dương đám người sắc mặt xấu xí, nhưng mà cuối cùng, Trương Vân Bác, Tưởng Đông Dương bốn người còn là lựa chọn mang không gian giới chỉ giao ra, Lam Linh Môn chúng Thái Thượng Trưởng Lão thấy thế, cũng sôi nổi vội vàng đem sở hữu không gian giới chỉ, thần thải toàn bộ lưu hạ. Sau khi, nhìn chật vật mà chạy Lam Linh Môn mọi người, Phượng Nhi mở miệng nói, phủ chủ, vì sao không đem bọn họ toàn bộ sát, tại Phượng Nhi xem ra, dùng bọn họ thực lực, hoàn toàn có thể mang Lam Linh Môn mọi người toàn bộ giải quyết, hoặc có thể mang bọn họ toàn bộ thu phục. Này thời gian, Kim Giác Tiểu Ngưu mở miệng nói, Lam Linh Môn phía sau thế lực thật không đơn giản, Lam Linh Môn phía sau thế lực, Phượng Nhi sửng sốt. Gật đầu, không có nói cái gì nữa, nếu dùng Kim Giác Tiểu Ngưu thân phận, đều nói này Lam Linh Môn phía sau thế lực không đơn giản, đây tuyệt đối là không đơn giản. Phủ chủ khẳng định cũng là nghe theo Kim Giác Tiểu Ngưu kiến nghị, cho nên mới phóng qua Trương Vân Bác đám người. Hoàng Tiểu Long nhìn Trương Vân Bác chờ người đi xa thân ảnh, hai mắt thản nhiên, hắn biết Trương Vân Bác chờ người không hội đến đây từ bỏ ý đồ, hắn có loại dự cảm. Không lâu sau, bọn họ lại hội gặp lại, Hoàng Tiểu Long thu hồi nhãn thần, ánh mắt dừng lại ở Trương Vân Bác đám người không gian giới chỉ thượng, sau đó một vừa mở ra cái đó cấm chế, tức khắc, trận trận linh dược chi khí, linh thạch linh khí, thần đan đan khí như cự sóng thông thường vọt ra. Nhìn Trương Vân Bác chờ người không gian giới chỉ kia vô số linh dược, linh thạch, thần đan. Hoàng Tiểu Long dáng tươi cười, đánh cướp tổ thần cao giai lão tổ cảm giác thế nào? Rất thoải mái đi. Kim Giác Tiểu Ngưu này thời gian cười nói, sau đó đánh cướp thần vương cao giai, cảm giác kia hội thoải mái hơn. Thần vương cao giai cường giả không gian giới chỉ, kia cất giấu tự nhiên là kinh người hơn. Hoàng Tiểu Long tức giận nói, còn có thoải mái hơn sự không có. Kim Giác Tiểu Ngưu cười hắc hắc. Đương nhiên, đánh cướp thiên đế, mọi người ngẩn ngơ, Hoàng Tiểu Long đạo, ngươi tại sao không nói đánh cướp toàn bộ thần giới, này hà, đến phiên Kim Giác Tiểu Ngưu ngẩn người, hồi lâu, nó tài lẩm bẩm, đánh cướp toàn bộ thần giới. Bản nữ thế nào liền không nghĩ tới đâu, Hoàng Tiểu Long mặc kệ hội này đầu lão ngưu, tới đến sơn cốc phía dưới, bắt đầu thu Bách Diệp Cửu Chuyển Thảo cùng Huyền Ảnh Huyễn Hồn Quả, mang sở hữu Bách Diệp Cửu Chuyển Thảo cùng Huyền Ảnh Huyễn Hồn Quả thu sau. Hoàng Tiểu Long lại đang trong sơn cốc tìm được không thiếu trân quý linh dược. Những này linh dược, đều là luyện chế hỗn độn linh đan thượng các loại tài liệu. Từ sơn cốc đi ra, Hoàng Tiểu Long cũng không có lập tức rời khỏi, mà là tiếp tục hướng trước phi hành. Khó có được tới một chuyến, nhìn này còn có hay không cái gì thứ tốt. Hai tháng sau, Hoàng Tiểu Long một hàng mọi người hầu như mang này phiến địa phương phiên một lần, tự nhiên, cũng cướp đoạt một lần, nơi này khắp nơi là bảo. Hoàng Tiểu Long mọi người không gian giới chỉ đều đầy không thiếu, hai tháng, hỗn độn kim long lôi khí không ngừng rèn luyện chi hạ. Hoàng Tiểu Long thực lực lại đề thăng không thiếu, chỉ là, mặc dù có Ngọc Nguyệt thần loa nguyệt chi lực không ngừng tẩm bổ thần hồn, nhưng mà thần hồn đề thăng còn là quá chậm. Trong thời gian này, Hoàng Tiểu Long cũng thường cùng Kim Giác Tiểu Ngưu, Hư Thiên Ma Ngục Thú, Phượng Nhi, Quỷ Nhất, Quỷ Nhị đám người ở U Linh Lam Tuyền Trung tu luyện, trải qua U Linh Lam Tuyền Ngâm. Hoàng Tiểu Long phát hiện Nguyên Long thần thể đích thật là dẻo dai rất nhiều, phòng ngự kinh người hơn, mà hai mắt tuy rằng còn không có tu luyện thành Kim Giác Tiểu Ngưu miệng trung U Linh thần nhãn, nhưng mà hai mắt nhãn lực cũng đề thăng rất nhiều. Hai tháng sau, Hoàng Tiểu Long một hàng tài rời khỏi quỷ động, từ quỷ động đi ra, nhìn bên ngoài vô hồng tinh âm lãnh cảnh vật, mọi người có dũng khí hoảng như cách một thế hệ cảm giác, tuy rằng Bách Diệp Cửu Chuyển Thảo cùng Huyền Ảnh Huyễn Hồn Quả tìm được, hơn nữa Hoàng Tuyền Bảo Tàng cùng Sa Lãng Tông Tông chủ Lương Lữ Văn tìm được Bảo Tàng Linh Dược, còn có Trương Vân Bác chờ người trong không gian giới chỉ Linh Dược, nhưng mà, muốn luyện chế Hắc Diệu Bàn Hồn Thần đang còn khiếm khuyết 300-400 loại Linh Dược, sở dĩ, Hoàng Tiểu Long chờ người tiếp tục tại Vô Hồng Tinh bốn phía đại lục tìm kiếm lên, bởi vô sự ràng buộc, Hoàng Tiểu Long một hàng mọi người một mặt tu luyện, một mặt tìm kiếm, rất nhanh, đã hơn một năm đã qua, khiếm khuyết Linh Dược, từng cái tìm được, chỉ là nhưng Hoàng Tiểu Long buồn bực là, cuối cùng còn dư lại như ý kim hoa, hắc hỏa linh chi này hai loại hỗn độn linh dược từ đầu đến cuối không có cách gì tìm được, hơn nữa không có cách gì tìm được hồng mông chi khí. Hoàng Tiểu Long liền dự định rời khỏi vực ngoại ác ma chiến trường, đến bốn phía thần vị diện một ít đại hình thương hội đi hỏi thăm một chút, phủ chủ, ngươi muốn như ý kim hoa cùng hắc hỏa linh chi. Biết Hoàng Tiểu Long muốn tìm như ý kim hoa cùng hắc hỏa linh chi sau, Sa Lãng Tông Thái Thượng Trưởng Lão Trịnh Quốc Văn đạo, chúng ta Sa Lãng Tông bảo khố, giống như thì có như ý kim hoa. Hoàng Tiểu Long ngẩn ra, tiếp theo vui vẻ, Sa Lãng Tông bảo khố có như ý kim hoa. Này hơn một năm qua,